Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, 977. Chương 977 Thú Nhân Thời Đại. Con cá nhỏ một bên lắc lư cái đuôi chiều Minh ta thổi xuyến tiểu phao phao. Giống nhau nó không tình nguyện thời điểm đều sẽ vẫy đuôi. Chỉ có Minh ta nói hợp hắn tâm ý. Mới có thể dùng đầu đi cùng Minh ca thân thể, bởi vì có dụ hoặc quá một thân cây trải qua. Minh ca rất có kiên nhẫn ân cần thiện dụ, tu luyện nhưng hào, chờ ngươi tu luyện đoạn thời gian, liền sẽ cùng ta giống nhau biến thành người. Còn có thể cùng ta nói chuyện, còn có thể tại trên đất bằng hành tẩu đâu. Ở Minh ca không thuận theo không cào trong thanh âm. Con cá nhỏ rốt cuộc không hề hất đuôi, mà là bất đắc dĩ chiều Minh ca phun ra nhất xuyến xuyến phao phao. Cuối cùng lại không cam lòng ẩn núp đến Minh ca rốn chỗ. Dùng nó miệng rộng hít hít, Minh ca lập tức ngứa đến cười ngã xuống trong nước, một người một cá vùng vẫy ở trong nước chơi một. Hồi, Minh ca lúc này mới lại ôm con cá nhỏ ở chính mình trong lòng ngực. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xong, bắt đầu chậm rãi niệm quang minh chú, bốn phía tiếng sóng biển dần dần liền không có tiếng động. Này phiến trong thiên địa, tựa hồ chỉ còn thiếu nữ trầm thấp rồi lại giòn nộn thanh âm. Bởi vì nhất cử giết như vậy nhiều ưng nhân, trong thôn các nữ nhân lại xem Minh ca thời điểm, đều là vẻ mặt sùng bái tò mò, Minh ca liền thừa dịp cơ hội này. Bắt đầu giáo đại gia một ít bắn tên cùng với công kích kỹ năng, tuy rằng các thú nhân đều sẽ không. Công kích nữ nhân, chính là những cái đó không có thông suốt dã thú vẫn là sẽ đến công kích này đó các nữ nhân. Đặc biệt là ở trong rừng rậm thu thập những cái đó quả dại rau dại thời điểm. Cự mãng cùng hổ báo đều là khó lòng phòng bị, đặc biệt là loài rắn. Là dẫn tới các nữ nhân tử vong trực tiếp nhất họa tay, Minh ca kỳ thật còn tưởng giáo này đó các nữ nhân tu luyện, nhưng này đó nữ nhân có thể hay không tu luyện là một chuyện. Có thể hay không tiếp thu lại là một chuyện, Minh ca cũng chỉ có thể đi bước một tới, các nữ nhân sức lực khá lớn. Đại bộ phận thời điểm đều là dựa vào khí lực tới cùng địch nhân sống mái với nhau. Sống mái với nhau bất quá liền chạy. Minh ca giáo này đó các nữ nhân dùng kỹ xảo mượn ngoại lực, đối này đó các nữ nhân tới nói quả thực không cần quá khó. Cho nên cùng Minh ca học không hai ngày sau, mọi người đều tìm lấy cớ không học, thậm chí còn có cười nhạo. Chỉ có không sức lực nhân tài sẽ tưởng này đó đường ngang ngõ tắt. Bất quá xen vào Minh ca giết ưng nhân chuyện này, cũng không ai dám tới Minh ca trước mặt cười nhạo, Hồng Hà mang thai. Cô nương này lớn bụng mỗi ngày cùng đại gia cùng nhau đi ra ngoài thu thập quả dại. Nghỉ ngơi thời điểm liền ở sân bên ngoài phơi nắng xoa chính mình tròn xoe bụng. Vẻ mặt hạnh phúc, bởi vì mang thai duyên cớ. Hồng Hà trước ngực màn thầu lớn hơn nữa. Vì phương tiện, Hồng Hà dứt khoát liền vỏ sò cũng không mang. Liền như vậy trói lọi đem chính mình ngực thịt lộ ra tới. Đại khái là bởi vì số tuổi tiểu, Hồng Hà màn thầu cũng không có rũ xuống, nhìn mượt mà rất đầy đặn, thấy Minh ca. Hồng Hà lập tức đối Minh ca vẫy tay, Minh ca ngươi như thế nào còn bất hòa những cái đó các thú nhân giao cầu a? Ngươi nếu là thật sợ lần đầu tiên đau, chính mình lộng phá thì tốt rồi a. Trừ bỏ lần đầu tiên, mặt khác thời điểm cũng không đau, đối Hồng Hà loại này lời nói. Minh ca trước nay không dám đi nói tiếp đầu, bởi vì giống nhau nàng tiếp một câu. Hồng Hà sẽ nói ra tới 100 câu càng hủy tam quan nói ra tới, quan niệm bất đồng. Chẳng sợ hiện giờ nhìn như dung nhập cái này thôn nhỏ. Minh ca này đáy lòng, vẫn là các loại biệt nữ khó chịu a. Thấy Minh ca ánh mắt né tránh dừng ở chính mình cái bụng thượng. Hồng Hà chụp dưa hấu giống nhau vỗ vỗ chính mình cái bụng kiêu ngạo nói. Ta trong bụng khẳng định là cái nữ hài tử. có thể sinh hạ nữ hài đối các nữ nhân tới nói chính là thực nghiêu bức hống hống sự tình. Đại bộ phận nữ nhân sinh hạ nữ hài sau đều sẽ vui sướng hài lòng nghỉ ngơi nửa tháng thời gian mới tiếp tục tiến vào săn thú đại quân. Nếu là sinh hạ cái nam hài, nếu không chính là ném xuống, nếu không chính là cho những cái đó các thú nhân. Ở thời đại này, sinh nam hài đối các nữ nhân tới nói quả thực cùng sỉ nhục không cái gì khác nhau. Minh ca ừ một tiếng, Hồng Hà tiếp tục lại nói. Minh ca ngươi đừng như vậy tự ti a ngươi. Tuy rằng ngươi lớn lên khó coi, nhưng lại khó coi. Ở những cái đó thú nhân trong mắt ngươi cũng là hương bánh trái. Minh ca vẻ mặt mộng bức. Nàng cùng này đó các nữ nhân nói chuyện phiếm luôn là vô pháp thống nhất ở một cái tuyến thượng. Ta không tự ti, ngươi không nói ta cũng biết. Ngươi là cảm thấy chính mình muốn ngực không ngực, muốn mông không mông biệt nữ. Kỳ thật ngươi liền tính lớn lên có điểm xấu, chính là những cái đó các thú nhân cũng sẽ không ghét bỏ ngươi a. Ngươi nếu là sợ bọn họ lấy đồ vật quá lớn ngươi chịu đựng không nổi, ngươi có thể tìm cái kia ngoạn ý điểm nhỏ thú nhân. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Minh ca lấy chính mình có việc vì lấy cớ, một quay đầu chạy, Hồng Hà liền ha ha cười. Ở Minh ca sau lưng kêu, Minh ca ngươi nói ngươi, lá gan như vậy tiểu nơi nào còn có nửa điểm nữ nhân bộ dáng a ngươi. Rõ ràng muốn nhìn ta nãi tử đâu, ngươi còn không dám xem. Này có gì a, Hồng Hà này bổ đau bổ, làm Minh ca mặt đều ở nóng lên đỏ lên, nàng vèo vèo vèo chạy càng nhanh. Đích xác mỗi lần cùng các nữ nhân nói chuyện cũng không dám xem các nữ nhân cổ dưới địa phương, này. Từng cái đều trần trụi thượng thân, Minh ca sợ chính mình trường lỗ kim, trái lại nàng chính mình này tiểu thân thể. Như cũ là không ngực không mông. Trong thôn nhất gầy yếu tồn tại, ngay cả mẹ đều nhịn không được thở ngắn than dài. Mỗi lần ăn cơm đều tưởng đem chính mình trong chén thịt nhiều lay điểm cấp Minh ca. Bất quá đối Minh ca tới nói, nếu là giống đại gia như vậy lắc lư hai đống ở bên ngoài, nàng còn không bằng liền như bây giờ đâu. Hồng Hà cho rằng nàng là hâm mộ ghen ghét Hồng Hà kia hai đống thịt. Nhưng Minh ca thật đúng là không hâm mộ quá. Này oan uổng a. Qua không bao lâu, Minh ca mẹ cũng mang thai. Người khác đều là một năm hoặc hai năm. Vèo vèo vèo hạ nhãi con. Nhưng Minh ca mẹ đến bây giờ đều chỉ có Minh ca như vậy một cái nữ nhi. Hiện giờ khó được mang thai. Cao hứng thật sự không được. Bất quá cao hứng không mấy ngày liền tới rồi có thai phản ứng. Phun liền cơm đều không đi vào, Minh ca vì làm mẹ ăn uống hảo điểm. Thường xuyên một người đi rừng rậm ngắt lấy một ít mới mẻ quả từ. Hoặc là chảo con thỏ bắt con cá chuyên môn vì mẹ khai cái tiểu táo, bị người sói theo đuôi hai ngày. Minh ca mãi cho đến người sói xuất hiện ở trước mắt. Lúc này mới lạnh giọng hỏi, có việc, người sói có một cái rất dài đại hắc cái đuôi. Mũi hắn cũng là lang cái mũi, trừ cái này ra, địa phương khác nhưng thật ra cùng hình người giống nhau. Này người sói cũng coi như là Minh ca mẹ trường kỳ phanh đầu. Hơn nữa ở ký chủ trong trí nhớ, này chỉ người sói cũng là ngụy ký chủ váy hạ chi thần. Cuối cùng càng là vì cứu ngụy ký chủ mà chết, nhìn đến hắn. Minh ca này ngực theo bản năng liền cảm thấy chán ghét. Người mẹ có nhãi con, về sau ngươi đừng một mình tới rừng rậm, nghĩ muốn cái gì ta cho ngươi đưa đi, không cần. Minh ca quay đầu liền đi, không cần ngươi đưa, người sói lại bắt được Minh ca thủ đoạn, một tay kia đi xả Minh ca vải bố váy ngắn. Hồng Hà nói ngươi còn không có thân mật, có phải hay không đang đợi ta? Sát Minh ca liền như vậy một cái váy ngắn tử được không? Nàng năm nay nhưng thật ra muốn dùng vỏ cây linh tinh đông đông cho chính mình lại dệt một cái. Kết quả quá khó, nàng sẽ không. Canh hai, hôm nay mệt mỏi quá a. Ngày hôm qua ta bị các ngươi các loại trà đạp. cảm giác hôm nay cả người mềm như bông, không sức lực gõ chữ. Hết chương.